Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 492, tinh thần sảng khoái ba phát liên tục. Đích đích cô cô phân tích hoàn thành nguyên phân phối lợi và hại. Sau đó, Đai Ly tại Mikoto cái kia không phải tốt dự cảm ứng nghiệm vẻ mặt. Như nàng sở liệu tuyên bố, ta quyết định. Tốc độ cùng năng lượng bản nguyên, liền đưa cho Mikoto, còn lại, liền để Kaguya cho ngươi chia sẻ một chút. Lần này, Yukari luôn không, mọi người không có ý kiến à? Tại từng đôi hoặc kinh hỉ hoặc u oán trong ánh mắt, Đai Ly phát ra ngay thẳng hỏi thăm, nhưng là loại kia cực độ khẳng định thái độ, để các cô gái biết hắn căn bản là không có định nghe lấy ý kiến. Hừ. Nhìn đem ngươi đắc ý, ta không phải liền là phân đến hai lần bản nguyên tẩy lễ à? Còn có thể so ngươi ba lần sẵn sàng nghênh tiếp muốn càng thêm thống khổ. Mikoto thực lực đưa lên một đợt buộc tâm, để Đai Ly thầm vui biểu lộ trong nháy mắt một đổ, buồn bực liếc nàng một cái. Đai Ly không có ý định như vậy vấn đề tiếp tục thảo luận. Bằng không? Hắn sẽ có một loại che mặt khóc giống xúc động. Hấp thu thành công, tẩy lễ có thể bắt đầu. Chờ giây lát, thu được quả cầu ánh sáng phát tới thông chi. Đai Ly ánh mắt sáng lên, biểu lộ đã đắng chát vừa kích động. Hít một hơi thật sâu, lại dùng lực phun ra. Đai Ly cắn răng một cái đầu quét ngang. Dự định liều mạng, bắt đầu đi. Ba loại bản nguyên nhất lên bên trên. Đau dài không bằng đau ngắn. Đai Ly cái này không muốn mạng kiên cường tuyên ngôn, để các cô gái hết thảy giật nảy cả mình. Tại trung nữ kinh nghi bất định vẻ mặt, quả cầu ánh sáng cũng bị giật nảy mình. Ngươi thật dự định như thế? Mặc dù không phải là không thể được, nhưng là sẽ siêu cấp đau a tương đương. Một điểm nho nhỏ đau đớn thôi, ta còn có thể sợ phải không? Tiếp tục một lòng vắt ngang đến cùng, Đai Ly lý trí hoàn toàn hạ tuyến, bị tên là xúc động ma quỷ chiếm lĩnh toàn bộ tâm thần. Âm thầm đập chậc lưỡi, tại Lily đại lão ra hiệu dưới, quả cầu ánh sáng cũng không có ý định lần nữa hỏi thăm. Yên lặng nói một tiếng bội phục, liền lập động thủ, hoa nha nha, cỗ này cảm giác đau đớn cảm giác, quả nhiên tuyệt diệu. Con vịt chết mạnh miệng hét lớn một tiếng, vừa mới tiếp xúc đến tam trọng tẩy lễ thống khổ. Đai Ly trong lòng liền có chút hối hận, cả người đều thanh tỉnh không ít. Bất quá, vì không cho các muội tử chế giễu, hắn vẫn là kiên cường phát ra một câu chật vật trêu chọc. Lúc này mới yên lặng co quắp tại địa, đem mặt che lên, phòng ngừa tiết lộ chính mình chân thực ý nghĩ. Nhìn xem Đai Ly run như là run rẩy thân thể, các muội tử hết thảy lấy tay nâng trán, thầm than một tiếng không làm bất tử, mà hậu trường Lily đại lão thì là một mặt hài lòng vẻ mặt, tựa hồ phi thường vui với nhìn thấy Đai Ly khí này người ra hỏa chịu khổ. Quan sát một lát sau, các cô gái lại lui sang một bên, tiếp tục dùng bát quái nói chuyện phiếm giết thời gian. Nhưng các nàng tâm thái lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ không yên lòng Kaguya cùng Mikoto, cái khác nữ hài một mực đỉnh đầu khói mù tẫn tán. Lộ ra sáng sủa ánh nắng, đem khuôn mặt nhỏ chiếu sáng chói đến càng thêm mỹ lệ động lòng người. Nếu như Đai Ly lúc này có tâm tư thưởng thức lời nói, nhất định sẽ đưa lên vài câu nửa thực tình nửa mông ngựa khích lệ. Để các cô gái nụ cười như hoa, so với gần một tuần biến mất thời gian, cường thế trở về trước một chút chờ đợi, căn bản không đáng giá nhắc tới, bất luận tiền tuyến các đại lão tâm tình như thế nào. Đai Ly bọn người vẫn như cũ làm từng bước tiếp nhận thống khổ mài đao quá trình. Đợi đến sắc bén bảo kiếm vừa ra, muôn vàn cực khổ đều đem bị nhất đao lưỡng đoạn. Có lẽ là tam trọng tẩy lễ điệp ra ảnh hưởng, lần này tẩy lễ thời gian cực kỳ dài lâu, để Đai Ly cảm giác độ dây như năm. Bất quá, hết thảy thống khổ từ đầu đến cuối sẽ đi qua. Hạnh phúc tương lai cuối cùng cũng đến. Một lần cuối cùng tẩy lễ hoàn thành, Đai Ly khôi phục xong khí lực, lần nữa đứng dậy thời điểm. Loại kia cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, để hắn đột nhiên sinh ra một loại mình có thể chúa tể toàn bộ thế giới cảm giác. Mặc dù biết đây chỉ là lực lượng bạo tăng ảo giác, nhưng là Đai Ly vẫn là vui vẻ không thôi. Khổ tận cam lai, hết thảy đều rất đáng được. Duỗi duỗi tay đá đá chân, đơn giản thí nghiệm một cái đến gần vô hạn thánh cấp tố chất thân thể. Đai Ly nhếch miệng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía đang chờ đợi bên trong giày vò hai nữ. Chuẩn bị xong sao? Ta Miko Chức Trăng cùng Kaguya, lần này thống khổ trình độ cũng không thấp a, tương đương, không muốn xem tấm kia có chút muốn ăn đòn mặt. Mikoto lúc này đem đầu uốn éo, khó chịu trả lời, muốn tới tranh thủ thời gian đến, một điểm nho nhỏ thống khổ thôi. Ta cũng không sợ, nhưng là ta sợ a. Mấy câu dựng nên lên ngạo khí hình tượng, còn không có để Đai Ly mấy người hai mắt tỏa sáng, liền bị bên người Kaguya một câu nhỏ giọng thầm thì phá hư hầu như không còn. Để cái này Mikoto tức giận không thôi, hung hăng trừng mắt liếc bất tranh khí Kaguya-chan. Mikoto giống nhau Đai Ly trước đó xúc động như vậy, không chịu thua yêu cầu nói. Ngươi liền tam trọng tẩy lễ đều có thể chịu đựng xuống, ta có cái gì tốt lo lắng? Cho ta cũng đem hai lần tẩy lễ cùng một chỗ đưa lên. Một chút nhíu mày coi như ta thua. Gặp nữ hài chết sĩ diện, Đai Ly cũng không có ý định khuyên giải. Dù sao đau một cái cũng sẽ không chết, để nàng ăn chút thiệt thòi coi như giải giáo huấn tốt rồi. Không có nói chính mình bởi vì nhiều lần tiếp nhận tẩy lễ, quen thuộc thống khổ, lúc này mới có thể chịu đựng dưới điệp ra tẩy lễ sự thật. Đai Ly ám xoa xoa cười trộm một phen, thế này mới đúng quả cầu ánh sáng ra lệnh, bắt đầu đi, duy nhất một lần hoàn thành tẩy lễ, không cần lưu thủ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hai tiếng thét lên lúc này rót vào trong tai mọi người. Nhìn xem Mikoto cùng Kaguya lăn lộn đầy đất chật vật tư thái, Đai Ly trong lòng lập tức mọc lên một cỗ nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Ai tương đương hiện tại tiểu nữ hài a, thật sự là một cái so một cái mảnh mai, vẫn là ca tương đối có thể chịu được cực khổ, còn mày cũng không nhăn một cái, hiện tại đánh mặt đi. Gặp Đai Ly ngồi châm chọc nói bay lên, trên đất hai nữ khí đau đớn đều quên, chỉ muốn hung hăng dùng ánh mắt chừng chết con hàng này. Để hắn không muốn tại tiếp tục chướng mắt, tại Emilia tam nữ lắc đầu bật cười vẻ mặt, Đai Ly tiếp tục thỏa mãn một phen ác thú vị, lúc này mới khó khăn lắm thu hồi ánh mắt, dự định lẳng lặng chờ đợi hết thầy chuẩn bị sẵn sàng thời khắc. Thời gian đi vào ngày kế tiếp rạng sáng, kết thúc tẩy lễ hai nữ vẫn như cũ như là cá ướp muối nằm xuống đất. Mắt thấy thời cơ đã đạt tới, Đai Ly lần nữa kêu gọi lên đại lão danh tự. Lily tương đương La Lị đại lão mau ra đây tương đương tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút đi như thế. Nào tấn thăng thánh cấp, không cần chậm trễ thời gian, mau ngậm miệng a ngươi. Bị Đai Ly nghe cũng làm người ta rất khó chịu thanh âm gọi ra. Lily đại lão lúc này quát lớn một tiếng, đem Đai Ly đáng ghét miệng chắn. Lily lúc này mới cho hắn giải hoặc nói, tấn thăng thánh cấp, lúc đầu cần hoàn toàn nắm giữ chí ít 9 loại bản nguyên. Sau đó tỉ mỉ rèn luyện chuẩn bị, lại chờ đợi thời cơ mượn nhờ thiên địa vĩ lực, mới có thể đột phá đến loại kia cơ hồ có thể so với quy tắc ý thức cấp độ. Bất quá, hiện tại cũng không có thời gian chờ ngươi chậm rãi chịu, chỉ có thể nhảy qua chuẩn bị quá trình. Tại ta mượn nhờ quy tắc quyền hành viện trợ dưới, đại lượng điều động thiên địa chi thế, dùng ngoại lực cho ngươi đền bù trên cơ sở thiếu hụt. Biết quá trình đằng sau, Đai Ly tâm tình đột nhiên buông lỏng không ít, đã biết sự thật lại khó, cũng so không biết thấp thỏm tốt hơn không ít, chí ít mình còn có đùi có thể ôm, dù cho kết quả thất bại, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, tu dưỡng một cái, còn có thể tiếp tục nếm thử tấn cấp. So với viễn cổ thời đại, những chỉ có thể đó dựa vào chính mình nghịch thiên cải mệnh các đại lão. Đai Ly cần phải may mắn nhiều. Nghe xong Lily đại lão giảng giải, Đai Ly lại hỏi thăm rất nhiều chi tiết. Đợi đến Mikoto cùng Kaguya đại khái khôi phục một chút thể lực về sau, hắn lúc này mới kết thúc thỉnh giáo. Không sao chứ, đợi lát nữa chính là thời khắc mấu chốt, mọi người cũng không nên thư giãn. Gặp Đai Ly rất là trịnh trọng như thế căn dặn, Mikoto cũng thu hồi chơi đùa chi tâm, tạm thời từ bỏ trả thù Đai Ly trước đó ngồi châm chọc dự định. Cùng Kaguya, Yukari cùng nhau nghiêm túc nhẹ gật đầu, đáp lại Đai Ly hỏi thăm. Mikoto tâm tình đột nhiên biến thành khẩn trương lên, nếu như bởi vì nhất thời sai lầm, không cùng bên trên mọi người tiết tấu nhìn, vẫn như cũ dừng lại tại thần cấp, vậy sẽ phải làm trò cười. Sĩ diện Mikoto tuyệt đối không cho phép chính mình biến thành trò cười, bởi vậy thái độ so Đai Ly bản nhân còn muốn chăm chú mấy phần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.